Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1412, chương 1411 ma song kiếm. Cùng sử dụng rất khó vận dụng ma pháo kiếm Misora khác biệt. Rico sử dụng chính là vô cùng điển hình cự ly xa vũ khí công kích ma thương. Nói như vậy, cự ly xa loại hình công kích ma trang luyện kim vũ khí hết thảy có 3 loại. Một loại làm ma thương, một loại làm ma cung, một loại làm ma pháo. Tên như ý nghĩa, cái kia phân biệt là thương hình, hình cây cung cùng với pháo kích hình ma trang luyện kim vũ khí. Mặc dù bọn chúng loại hình không ít, tỉ như ma thương liền đã có súng ngắn hình, lại có súng ngắm hình. Căn cứ loại hình khác biệt, tầm bắn cùng uy lực cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng công kích của bọn nó thuộc loại cơ bản nhất trí. Đều là thông qua cho ma trang luyện kim vũ khí rót vào ma lực, mượn nhờ phù văn khắc ấn, hình thành ma đạn hoặc là ma pháo, tiến hành công kích. Chloe liền là người sau, sử dụng chính là ma pháo trưởng, làm rất nhiều hậu vệ bên trong hỏa lực cao nhất, mạnh nhất loại hình, phối hợp bản nhân năng lực, một pháo liền có thể đánh tan một cái ma giáp trùng quân đoàn. Lực phá hoại cơ hồ có thể so với đời thứ hai đời. Đời thứ ba đời vampire quyến thú một kích toàn lực, đến mức Rico, hắn sử dụng chính là chuyên chú vào tinh chuẩn xạ kích súng ngắm hình ma thương. Uy lực tuy nhỏ, lại cực kỳ lực sát thương cùng xỏ xuyên qua lực. Thế là, làm Rico bày ra tự thân trang phục phòng hộ, đem lễ phục kiểu dáng trang phục phòng hộ trang bị ở trên người. Trong tay cũng là nắm lấy chính mình ma trang luyện kim vũ khí lúc. Toàn thân hiện ra màu đen nhánh trạch súng ngắm họng súng liền nhấp nhoáng ma lực gợn sóng. Cái kia chính là Rico sử dụng ma trang luyện kim vũ khí. Athena, tiếp theo trong nháy mắt bên trong, Rico không hề do dự không ngừng bóp cò, nhường ma lực hình thành đạn vạch phá không gian, như từng đạo tia la đê một dạng, mãnh liệt bắn hướng cái kia bổ nhào về phía trước mà đến từng con ma giáp trùng tượng bùn. Bành, bành, bành, bành, bành, cũng không lâu lắm, theo từng tiếng nổ tung vang lên, từng con ma giáp trùng tượng bùn cũng đều bị một phát ma đạn cho đánh trúng. Hóa thành đầy trời bùn lầy, thiên nữ tán hoa bảo ra, cùng hắn ác liệt tính cách khác biệt. Rico bản sự liền cực kỳ bất phàm, bách phát bách trúng cũng là không có chút nào khoa trương. Mỗi một lần xạ kích đều không có thất bại, mỗi một phát ma đạn đều không có lãng phí, toàn bộ đều đã trúng mục tiêu. Nếu là bị người ngoài thấy Rico như vậy tinh chuẩn xạ kích, vậy nhất định sẽ vì thế ngạc nhiên a. Dù sao, đây tuyệt đối không phải cấp E tiểu đội Wizard có thể có được trình độ. Cho dù là cấp C tiểu đội hậu vệ sợ là đều không có bản lãnh như vậy. Thực chiến luyện tập thành tích làm A, vậy tuyệt đối không phải cách nói khuếch đại, mà là thiếu nữ này hoàn toàn chính xác có bản lãnh này. Tất cả ma giáp trùng tượng bùn liền đều bị Rico cho bắn xuống dưới, hóa thành bùn lầy, vùng vãi đầy đất. Đương nhiên kết quả, Rico liền một nhóm tóc dài, cực kỳ tự đắc nói như vậy lấy. Đáng tiếc, Rico cả hứng còn quá sớm. Chỉ gặp, bị Rico cho đánh rơi từng con ma giáp trùng tượng bùn lập tức dồn dập giống như thời gian quay. Lại một dạng, nhường đầy đất bùn lầy hướng giữa không trung hội tụ, từ từ khôi phục thành ma giáp trùng ngoại hình, lông tóc không thương. Cái này, Rico lập tức trợn tròn mắt. Cái này, Rico coi như lại tự luyến đều ý thức được. Rama huấn luyện, căn bản không có dễ dàng như vậy thông qua. Nam nhân kia, Rico lần nữa nghiến răng nghiến lợi. Thừa dịp trong lúc này, ma giáp trùng tượng bùn nhóm lần nữa vỗ cánh bay cao, hướng Rico phương hướng đánh tới. Thấy thế, Rico vội vàng giơ lên ma thương. Trong lúc nhất thời, ma đạn bay lượn, tượng bùn tường không, nhường Rico cái kia một mảnh sân huấn luyện lộ ra náo nhiệt vô cùng. Mà lúc này đây, Misora cũng là cùng mình tượng bùn đối mặt. Ngươi ra hỏa này, ngươi ra hỏa này, ngươi ra hỏa này. Misora liền một bên càng không ngừng kêu gào, một bên dùng bay lượn ma thuật trôi nổi ở giữa không trung, hướng về chính mình tượng bùn phương hướng không ngừng tới gần. Trong tay ma pháo kiếm thì là xen lẫn gió lốc một trận loạn vũ, múa đến là gào thét liên tục. Nhưng mà đối mặt Misora như vậy thanh thế thật lớn thế công, mặt không thay đổi tượng bùn lại là không cần tốn nhiều sức né tránh. Misora thế công mặc dù không tầm thường, có thể kỹ xảo thật sự là quá kém, căn bản không giống như là tại trảm kích, mà là phảng phất trực tiếp dùng ma pháo kiếm tới nện một dạng. Cái dạng kia, cùng hắn nói đang dùng kiếm, còn không bằng nói đang dùng côn bổng. Kết quả, như thế lộn xộn thế công liền bị tượng bùn cho hào không lao lực tránh đi. Thậm chí trong tay cũng nắm lấy một thanh ma pháo kiếm ngoại hình bùn kiếm, như cái cực kỳ bén nhạy kiếm sĩ một dạng. Trong tay bùn kiếm vung vẩy ở giữa, giống như có kiếm quang lấp lánh, bằng nhanh nhất, ngắn nhất, hữu hiệu nhất suất quỹ tích, từng cái cắt qua Misora thân thể. Ô, a, Misora lập tức phát ra từng tiếng rên rỉ, trên thân cũng không có thụ thương. Có thể bùn kiếm mỗi lần xẹt qua, đều tại Misora trên thân lưu lại đặc dính bùn lầy, khiến cho Misora da thịt dồn dập đều bị nhiễm đến dơ giấy bẩn thỉu không thể tả. Càng sâu người, tượng bùn còn tình cờ cùng Misora kéo dài khoảng cách, dơ lên trong tay ma pháo kiếm kiểu dáng bùn kiếm, đúng là theo trên mũi kiếm phóng xuất ra bùn đất đạn pháo. Đối Misora tiến hành xạ kích, cái này là ma pháo kiếm ưu điểm, có thể cận chiến trảm kích, cũng có thể viễn trình pháo kích, chỉ là cân bằng tính không tốt, bởi vì trang bị pháo kích tính năng, thân kiếm trở nên lại nặng lại lớn, ảnh hưởng đến tốc độ đánh cùng kỹ thuật tính, nghĩ pháo kích lời lại không có ống nhắm, công kích rất khó trúng đích mục tiêu, có rất ít người chọn dạng này vũ khí. Chỉ có Kanata như thế làm theo ý mình ra hỏa mới có thể từ vừa mới bắt đầu liền chọn chúng ma pháo kiếm, nhưng thật sự là hắn có năng lực nắm ma pháo kiếm sử dụng đến lô hỏa thuần thanh, sau cùng thành làm trong miệng người khác Black Master Swordsman, mà Misora rõ ràng không có phương diện này thiên phú, kết quả chỉ có thể bị chính mình tượng bùn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không bao lâu liền toàn thân dính đầy bùn, trở nên bẩn thỉu, đáng giận, bất quá là cái tượng bùn mà thôi. Misora rất là không cam lòng tiếp tục truy kích lấy chính mình tượng bùn. Đã lỗ mãng lại xúc động. Cùng lúc đó, Rama cũng là cùng Lexi đối mặt. Làm sao vậy? Không tranh thủ thời gian vũ trang về sau công tới sao? Rama đối Lexi ra hiệu lấy. Có thể Lexi sớm đã co lại thành một đoàn. Thật, thật muốn đánh sao? Lexi liền cực kỳ lo lắng cùng thấp thỏm nói. Cái kia, ta đây cùng Misora đồng học, cùng Rico đồng học một dạng. Đối chiến tượng bùn không được sao? Lexi liền một bộ nước mắt rưng rưng bộ dáng. Rõ ràng, nhường gan này nhỏ thiếu nữ cùng Rama tự mình đối chiến, thực sự quá khó cho nàng. Nhưng Rama vẫn là không nói lời gì lên tiếng. Không được, tranh thủ thời gian công tới. Rama thật tiếp ra lệnh. Ô ô, biết, Lexi giống như bị khi phụ một dạng. Hút lấy mũi giơ tay lên. Armor, trang bị, weapon, vũ trang, đeo tại Lexi trên tay bảo thạch dương lập tức lóng lánh dâng lên. Lexi chế phục trên người lập tức tại hào quang bên trong rút đi. Ngược lại bị váy ngắn kiểu dáng xương vai trang phục phòng hộ bọc lại uyển chuyển thân thể. Trong tay thì là nắm lấy ma trang luyện kim vũ khí. Cái kia là một đôi tựa như cánh chim đường cong trôi chảy lại nhẹ nhàng phiêu giật đoàn kiếm. Cái này là tại tất cả ma trang luyện kim vũ khí bên trong đều có thể xưng hy hữu nhất loại hình ma. Song kiếm, Lệch Ti trong tay ma song kiếm, chính là hắn ma trang luyện kim vũ khí, Ama no Hibagiri, mà khi Lệch Ti nơm nớp lo sợ giơ lên ma song kiếm lúc. Ngoặc kép, Rama đôi mắt trong nháy mắt ngưng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.